Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 656, trí lực là không may. Cho dù không có hoàn cảnh tăng thêm, Thao Lôi Điện vẫn như cũ dữ dằn, thân là lôi thần trong cơ thể hắn tựa hồ có thể tự động tạo ra lôi đình. Vùng ra mỗi một kích đều sẽ mang theo bức người lôi điện chi lực. Keng, Lã Lâu thử nghiệm đem song kiếm giao nhau đón đỡ Tho công kích. Giữ tại tay phải hiên viên kiếm chồng ở phía trên tiếp nhận lớn nhất áp lực. Truy dùng kiếm giao kích để Lã Lâu hai tay cùng lúc chìm xuống. Hai chân cũng trên mặt đất dẫm ra hai cái hố sâu. Ngô, Tho công kích lực độ so Lã Lâu phỏng đoán bên trong càng mạnh. Mionia bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực cũng làm cho Lã Lâu mười phần cảnh giác. Cũng may đón đỡ Tho công kích trước đó Lã Lâu liền chuẩn bị kỹ càng. Tại hiên viên kiếm bên trong quán chú cách điện lôi điện mộc hệ pháp lực. Ngạnh kháng dưới cái này luân phiên công kích về sau. Lã Lâu chấn động song kiếm đem Tho chiến chùy hơi bắn ra. Theo sát lấy ngửa ra sau thân thể một cái xoay chuyển đá kích. Cảm nhận được từ dưới mà lên kịch liệt khí lưu, Tho bỏ đi tiếp tục truy kích ý nghĩ, triệt thoái phía sau một bước né tránh Lã Lâu công kích, thân thể hướng về sau xoay chuyển 360 độ. Lã Lâu tại hai chân chưa rơi xuống đất đồng thời một trái một phải bổ ra song kiếm. Cái này vòng xảy ra bất ngờ quái chiêu công kích để Tho có chút không kịp phản ứng. Sắc bén hiên viên kiếm tại gò má của hắn bên trên vạch ra một đạo tế ngân. Hừ, quả nhiên thật sự có tài. Xoa xoa trên mặt vết thương, Tho đem ngón tay bên trên huyết dịch liếm sạch. Đạo này chảy ra vết thương nhỏ rất nhanh liền tự động khép lại. Một lần nữa đứng vững Lã Lâu chú ý tới một màn này, quả nhiên vẫn là muốn trước phá mất thần lực của hắn phòng ngự, không có thời tiết phụ trợ. Tho rất khó chỉ dựa vào tự thân thần lực dẫn phát phạm vi lớn quảng vực xét đánh. Nhưng đây chỉ là ảnh hưởng hắn AOE năng lực. Tho một chọi một sức chiến đấu cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Lã Lâu cùng Tho chiến đấu trên chiến trường tràn đầy phong lôi chi thanh. So sánh chơi trốn tìm vây bắt Odin một chỗ khác chiến trường thưởng thức tính càng đầy. Không ít tại không trung phong tỏa vòng chiến Valkyrie đều đem ánh mắt chuyển hướng bên này. Đại khái nắm giữ Tho lực lượng cực hạn, Lã Lâu liền có thể càng thêm ung dung lựa chọn phong cách chiến đấu. Hắn không cùng Tho cứng đối cứng đang đối mặt công, mà là phát huy tốc độ của mình ưu thế triển khai du kích. Liền đánh mang chạy công kích Tho phòng thủ yếu kém nhất khâu. Ngay từ đầu Tho còn tưởng rằng đối mặt chỉ là phàm nhân có thể cấp tốc lấy được thắng lợi. Tham công liều lĩnh một đợt, bị Lã Lâu nắm lấy cơ hội dùng hiên viên kiếm ở trước ngực cắt ra một đầu vết thương sâu tới xương. Đến nay còn không có hoàn toàn khép lại, nhận giáo huấn về sau, Tho không bị cản trở phong cách chiến đấu hơi có thu về. Nhưng trong lúc phất tay y nguyên đại khai đại hợp, mỗi lần công kích đều sẽ mang theo từng trận ánh chớp. Lã Lâu một mực tán đồng một câu. Cường đại hơn nữa công kích. Chỉ cần đánh không đến địch nhân chỉ là đơn thuần lãng phí thể lực cùng ma lực. Tho xem như Bắc Âu thần thoại bên trong nổi danh nhất hệ chiến đấu chủ thần. Hắn sức chịu đựng khẳng định ở xa Lã Lâu phía trên. Mà lại Tho còn có thần lực hộ thể. Có thể cấp tốc khép lại nhận thương thế. Cùng hắn đánh lâu dài không thể nghi ngờ là quyết định ngu xuẩn. Nếu như là đầu óc càng thêm linh quang tire, phát hiện Lã Lâu có đánh lâu dài dự định lúc cần phải liền sẽ sinh ra hoài nghi. Biết rõ đánh lâu dài gây bất lợi cho chính mình, vì cái gì còn muốn lựa chọn loại phong cách này? Lã Lâu đáp án là vì tê liệt cùng lừa dối Tho. Cho đến nay Lã Lâu cùng Tho công thủ bên trong phần lớn vận dụng là hiên viên kiếm. Thanh này không gì không phá hoa hạ thần khí tại Tho trên thân lưu lại không ít vết thương. Có thể tại thần chi lực bảo vệ dưới làm bị thương thần khu. chỉ có một ít đặc biệt tính nhắm vào vũ khí cùng thần khí mới có thể làm đến. Lã Thâu cố ý đem một thanh khác sắc bén lại yếu ớt vũ khí tuyết tàng tại hiên viên kiếm đằng sau. Tình huống này gây nên Thao hoài nghi. Hắn phỏng đoán thanh này càng đa dụng hơn tại phụ trợ phòng ngự trường đao, bản thân chất liệu cũng không xuất chúng, chí ít không phải thần khí. Trong lòng phỏng đoán để Thao quyết định mãng một đợt thăm dò sâu cạn. Thành công liền có thể phế bỏ Lã Thâu chí ít 1/3 phòng ngự. Thất bại cũng không biết chí mạng, nhiều lắm là lại chịu bị thương. Uống, tuân theo phong cách chiến đấu của mình, Thao lại một lần nữa chủ động xuất kích, bắt chuẩn Lã Thâu hiện thân công kích mình phía sau lưng cơ hội. Thao chuyển thân nâng lên cánh tay trái, dùng mảnh che tay đón đỡ hiên viên kiếm công kích. Ba tương đương, dùng Asgard thép rèn đúc mảnh che tay chỉ ngăn trở chỉ chốc lát liền bị hiên viên kiếm bổ ra. Mũi kiếm thật sâu cắt vào Thao cánh tay trái bên trong. Ách tương đương, cố nén đau đớn. Thao đem thương thế chuyển hóa thành phản kích động lực. Chiến chùy nhắm ngay Lã Thâu tay trái, Mortal Blade đập mạnh đi. Thao suy đoán một phần là chính xác, Mortal Blade cũng không phải là thần khí, chỉ cần bị Mjolnir chính diện đánh trúng, yếu ớt thân đao chỉ có vỡ vụn cái này vừa gieo xuống trận. Mắc câu, Thao ý nghĩ là Lã Thâu có ý lừa dối. Tại Mjolnir sắp trúng đích mục tiêu lúc, Lã Thâu chân trái trên mặt đất chợt giẫm một cái, một đạo bén nhọn cột đá từ dưới mặt đất đâm ra. Vừa vặn từ phía dưới đỉnh bên trong chiến chùy đầu búa, cải biến chiến chùy góc độ, để Thao công kích thất bại, hai tay không rảnh Thao vô pháp lại làm ra phòng ngự. Mortal Blade giống như rắn độc vạch ra quỷ dị góc độ. Thật dài lưỡi đao tại Thao trước ngực chưa khép lại trên vết thương bổ sung một đao. Thao vốn cho rằng chuôi này phàm binh vô pháp làm bị thương hắn. Nhưng sự thật cùng hắn dự đoán hoàn toàn khác biệt. Mortal Blade lưỡi đao nhẹ nhõm cắt vào hắn dày đặc bộ ngực cơ bắp. Cùng lúc đó, không hiểu đánh tới cảm giác suy yếu để Thao toàn thân có chút như nhũn ra. Trước ngực đau khổ khó nhịn cảm giác quỷ dị cảm giác để Thao vừa kinh vừa sợ. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn đoán được Lã Thâu chơi mánh. Độc, Mortal Blade có chút hiện xanh lá thân đao tại cắt qua Thao thân thể sau khôi phục bình thường. Ẩn chứa tại trên thân đao nọc độc đã xuyên vào Thao trong thân thể. Không sai, độc, Lã Thâu giống như cười mà không phải cười nhìn xem bước chân có chút lảo đảo Thao. Thế giới chi xà Yomungandr đặc hữu kịch liệt độc rắn. Yomungandr cùng Thao tương hỗ là tử địch. Trong lời tiên đoán Thao chính là chết tại nó độc rắn phía dưới. Cái này vừa lúc là hắn lớn nhất uy hiếp cùng nhược điểm. Lúc trước Mortal Blade bị Yomungandr nuốt vào về sau, trên thân đao cũng đừng giao phó thế giới chi xà độc rắn. Bởi vậy che lại Mortal Blade bản thân đặc tính, vì Lã Thâu đánh chết bô đua bằng thêm không ít phiền phức. Bất quá bây giờ xem ra, đây hết thảy đều là đáng giá. Ngô, cấp tốc lưu chuyển toàn thân độc rắn để Thao đầu óc càng ngày càng choáng. Hắn có thể cảm giác được mình lực lượng đang nhanh chóng biến mất. Thần lực vận chuyển cũng biến thành 10 phần hỗn loạn. Lã Thâu không có bỏ qua cơ hội này. Đem hiên viên kiếm tạm thời cắm trên mặt đất. Mortal Blade giao đến tay phải. Tay trái trong thời gian ngắn nhất viết xuống một tổ cực kỳ phức tạp nguyên sơ rune. Thí thần, truyền lại từ Skathat áp đáy hòm pháp thuật gia trì đến Mortal Blade bên trên. Hai mắt dần dần mơ hồ, Thao trước mắt đột nhiên đã mất đi Lã Thâu bóng dáng. Dĩ vãng nhẹ như không có vật gì Mjolnir chiến chùy lúc này ở Thao trong tay phá lệ nặng nề. Hắn dùng hết hai tay khí lực mới đưa chiến chùy nhấc lên bày ra phòng ngự dáng vẻ. Nhớ lại Lã Thâu trước đó phong cách chiến đấu, Thao tại cảm nhận được không khí lưu động đồng thời cắn răng chuyển thân. Hắn cược Lã Thâu còn là biết từ phía sau lưng phát động công kích. Thật đáng tiếc, ngươi đoán sai, cố ý gây nên tâm lý chiến để thao lại một lần nữa, chúng là sâu lừa dối cạm bẫy. Lần này là sâu là trực tiếp đột kích chính diện, cũng chính là chủ động xoay người thao mặt sau. Soạt, vốn là nắm giữ không phá nổi chết đặc tính Mortal Blade tại thí thần phù văn gia trì dưới chúng. Đích mục tiêu, thuận lợi đem thao cổ ngang chặt đứt. Xì, lượng lớn máu tươi từ thao cái cổ phun ra. Đầu của hắn ùm ụp ụp lăn xuống trên mặt đất. Hai mắt y nguyên như chuông đồng chừng đến tròn trịa. Ông tương đương lấy máu trấn thủ pháp run đi Mortal Blade bên trên lưu lại huyết dịch. Lá sâu thu đao vào vỏ. Ta thừa nhận lực chiến đấu của ngươi rất mạnh, nhưng trí lực mới là ngươi không may a. Lôi thần tho, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.